Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 9, góc truyện audio.com. Mọi ngày vẫn trôi qua bình thường trong sự cãi vã của bọn nó với bọn hắn, cô ai dám động đến tụi nó nữa, nó và hắn vẫn vậy, gặp nhau là cãi nhau, Mindy và Kevin có vẻ cãi nhau ít hơn, cô những thế họ bắt đầu nảy sinh tình cảm ít ít thôi à, Candy và Ki cũng thế. Nhưng đáng nói nhất là Kin và Sandy, hai người họ một ngày cô gặp nhau là cô chịu nổi mặc dù chưa ai nói về tình cảm của mình cho đối phương nghe. Nó biết hết vì nó là người quan sát hai cái người kia nhiều nhất. Anh nó mà lị, một hôm, nhân lúc mọi người cô để ý, nó kéo anh nó ra vườn. Đang ở nhà đó, rồi hỏi, anh thích bà Sandy hở? À ờ, thì, Kin, thích thì nhận đại đi, lắp bắp hoài. Nó, vừa thì anh thích Sandy đó. Kin, vậy sao cô nói, nó, cô thích, Kin, cô phải cô thích mà là cô biết nói thế nào đúng hem. Nó nói, cười gian hết biết, nhóc biết xoài hỏi anh làm chi. Kin đỏ mặt, nghe em bày cách cho, đồng ý hốc. Nó, nói lẹ đi, Kin, nó ghé tai Kin thì thầm điều gì đó. Tác giả nghe cô đờ si, đọc chuyện thì biết sau nghen. Xong, Kin cười ha hà rồi bảo, cao tay đấy, nhưng nhỡ cô ấy cô thích anh thì sao? Kin, nó thích anh lâu rồi, hốc nói thoai. Nó, vậy hả thanh nhóc nha, anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo, mà cấm đi theo à nha. Kin, nó cô trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi đi vào nhà. Sáng hôm sau là chủ nhật nên tụi nó cô phải đi học. Anh nó đi từ sáng sớm rồi, còn 7 người ở nhà cãi lộn. Hết biết, sau khi Sandy nhận đờ si cuộc điện thoại từ ai đó vội đi mất, nó kể hết cho 5 người còn lại cái kế hoạch nó bày cho anh nó. 5 người nghe xong cười lăn lộn, bám theo nhỏ Sandy xem sao. Mindy, đúng ý tôi à nha. Kevin, vậy thì đi, Candy, let's go, Ki, rồi 6 con người lén lút bám theo sau Sandy đến điểm hẹn là một đồng cỏ xanh ngắt đẹp cực. Đến nơi tụi nó lấp sau bụi cây. Chỉ thấy Sandy đứng đó, 5 phút sau, bao nhiêu là bóng bay hình trái tim bay lên, dưới mỗi quả bóng buộc một tấm vải in chữ. I love you, và anh nó bước ra cầm một đóa hoa hồng 99 bông, quỳ xuống và nói với Sandy. Sandy à, anh thích em, làm bạn gái anh nha. Sandy bây giờ mặt đỏ như hoa hồng ùi, lý nhí trả lời. Vâng, em đồng ý, sau bụi cây tụi nó cười khúc khích khi thấy anh nó nhấc bổng Sandy lên quay vòng. Vì ở đó là bụi cây nên nhiều muỗi quá, mà lại chật nữa tụi nó xô đẩy nhau và kết quả là lộ tẩy. Tụi nó ngã lăn lông lốc đến chỗ chân Kin và Sandy. Thấy tụi nó, hai người họ mặt đỏ phừng phừng, anh nó ngượng quá quay sang quát nó. Đã bảo đừng đi theo kia mà, nó thấy mình bị quát chua mỏ lên dỗi rồi gục mặt xuống giả vờ khóc. Bà này cao tay ghê ta, làm cho anh nó hốt hoảng một phen, cảm thấy mình cũng hơi quá khi quát nó, đằng nào nó cũng chỉ cho mình cách tỏ tình mà, vội vàng ngồi xuống dỗ. Đừng khóc mà, hai xin lỗi, hai hơi nóng, nín đi hai cho đi ăn kem nghen. Nó ngẩng mặt lên, cười tâu toét, em có khóc đâu, cười mà, he he, nhưng hai hứa là phải cho em đi ăn kem nha. Anh nó thấy thế phì cười vì tính trẻ con của nó. Cuối cùng, điểm đến tiếp theo là quán kem, nó vui sướng nhảy cẫng lên làm ai ở đó cũng thấy đáng yêu. Riêng hắn thì khỏi nói, bình thường cãi nhau thế thoai nhưng cũng có chút tình cảm với nó doài. Vậy là đã có một couple đầu tiên, mọi người vẫn đang thắc mắc cô biết tiếp theo là cặp nào đây? Hết chép 9, cách chương.